Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453: Điên cuồng khuếch trương. Hạ, trống trải cánh đồng tuyết, chắc chắn dưới tường thành, quanh quẩn trương phàm thanh âm, âm phủ sói chiến đội bắt đầu công thành, nghe nói như thế, Tháp Ngày Mộc nhất thời sắc mặt trắng bệch, mà hắn những bộ hạ kia, từng cái một lại càng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đã sớm biết, Trương Phàm hoàn toàn chính là người điên, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ được, hắn lại đã điên đến dám không nghe lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân. Muốn mạnh mẽ công thành trình độ, đang tại giơ lên đầu, mang theo vài phần cao ngạo vẻ Edward. Nghe được Trương Phàm lời này, cũng là biến sắc, lúc trước hắn cảm thấy Trương Phàm cho dù lại điên cuồng, cũng không dám công khai cãi lời lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân. Đối với thực lực cường đại lĩnh chủ đại nhân tới nói, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy, cho nên hắn đối với Trương Phàm rất là khinh thường, có thể tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm lại thật sự dám công thành. Hơn nữa là ngay trước mặt tự mình, công khai cãi lời lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân. Muốn biết rõ, lĩnh chủ đại nhân có thể cao hơn hắn lấy hai giai, tùy tùy tiện tiện một ngón tay cũng có thể niệp tử hắn. Cứ như vậy hắn còn dám công khai cãi lời lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân. Hắn đây là thật điên rồi sao? Trương Phàm, ngươi dừng tay cho ta. Lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh ngươi dừng tay. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cãi lời lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân? Edward trực tiếp nhảy xuống thành lâu, đi đến Trương Phàm ngoài 100 mét, mang theo lửa giận quát. Trương Phàm dương mắt lạnh lẽo Edward, bởi vì ngươi là lĩnh chủ đại nhân phái tới, ta mới không giết ngươi. Bất quá nếu là ngăn cản ta tàn sát hàng loạt dân trong thành, kia cũng chỉ phải xin lỗi rồi. Edward mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm. Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối điên rồi. Cãi lời lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân không nói, nghe ý của hắn, lại vẫn muốn ra tay với ta. Muốn biết rõ, ta thế nhưng là lĩnh chủ đại nhân quân cận vệ đội trưởng. Chỉ cần là tại lĩnh chủ đại nhân rộng lớn trên lãnh địa, vô luận là cái nào zombie, thấy ta đều là cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, không dám có chút không tuân theo. Hiện tại gia hỏa này ngược lại tốt rồi, không riêng không tuân theo, lại vẫn uy hiếp nói muốn giết mình. Phản, quả thực là phản. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lửa giận bốc lên, chỉ vào Trương Phàm, cấp thấp nhân loại, gan dám lớn lối như vậy. Bành vừa dứt lời, Trương Phàm trong chớp mắt khởi động, sau lưng vang lên một tiếng to lớn âm bảo tiếng vang, đột phá âm chướng, Trương Phàm tốc độ bảo tăng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới kia Edward trước mặt. Mượn cỗ lực lượng này, nắm tay phải huy xuất, bành một quyền đánh vào trên mặt của Edward. Edward thân thể nhất thời lăn lộn bay ra ngoài, bay thẳng đến suốt hơn 300 mét. Hung hăng địa đập vào trên tường thành, tường thành cũng bị đập ra mấy đạo bắp chân thô khe nứt. Về phần đầu của hắn, tại Trương Phàm một quyền kia, sớm đã bị mở một cái hố, lúc này là chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Ở đây những zombie đó nhóm thấy, từng cái một không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tháp Ngày Mộc là mặt không thi sắc, hồn phi phách tán. Hắn những bộ hạ kia, từng cái một cũng như là điều thành chấn động hình thức, toàn thân run rẩy, đã sớm nghe nói Trương Phàm rất điên cuồng, có thể cũng không nghĩ tới sẽ như thế điên cuồng a. Edward đại nhân đây chính là lĩnh chủ tâm phúc của đại nhân. Tại lĩnh chủ đại nhân lãnh địa, tuyệt đối là đi ngang tồn tại, không có bất kỳ người nào dám đắc tội cho hắn. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Trương Phàm lại một quyền đánh bay Edward đại nhân. Gia hỏa này điên cuồng trình độ, quả thật làm cho người tức lộn ruột a. Về phần kia 500 danh quân cận vệ nhóm, lúc này cũng là mặt không còn chút máu, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Gia hỏa này cũng dám một quyền đánh bay Edward đại nhân. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Hơn nữa tiểu tử này thực lực lại mạnh như thế, một quyền liền đánh bay Edward đại nhân. Edward đại nhân là đỉnh phong thủ lĩnh zombie, tương đương với cùng hắn là đồng cấp, có thể ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. May mắn Edward đại nhân còn chưa có chết, còn có một chút khí tức, dựa theo zombie tốc độ khôi phục, hơn 10 ngày cũng liền khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng mà, những cái này quân cận vệ nhóm vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Trương Phàm thả người nhảy dựng, trong chớp mắt đi đến trên tường thành cái kia động biên. Sau đó bắt lấy Edward đầu, mãnh liệt nhắc tới, đem từ trên tường nói ra, sau khi rơi xuống rất, tay phải thành chộp, trực tiếp bắt tiến hắn sau lưng, bắt lấy thắt lưng, sau đó mãnh liệt xé ra, lại run lên, nhất thời, tất cả của nó xương sống, tính cả đầu lâu, cũng bị Trương Phàm đấu xuất ra, nói trong tay, ti, ti, ti. Ở đây zombie nhóm thấy, tất cả đều hít sâu một hơi, Tháp Ngày Mộc sợ tới mức trực tiếp tụt hậu hai bước, thiếu chút không có té ngã trên đất. Hắn những bộ hạ kia, lúc này đều nhao nhao quay người dục vọng chạy trốn, mà kia 500 danh quân cận vệ nhóm, từng cái một tất cả đều là sợ đến vỡ mật, kinh hãi muốn chết, gia hỏa này quả thật liền là ác ma. Chẳng những giết đi Edward đại nhân, còn dùng như thế tàn nhẫn phương thức, tại đây dạng thị giác trùng kích, thậm chí có mười mấy cái zombie, đương trường liền nhổ ra, bọn họ thân là zombie, cỡ nào tàn nhẫn cỡ nào huyết tinh sự tình đều gặp, có thể bây giờ lại đương trường phun ra, có thể thấy Trương Phàm đánh chết Edward phương thức, đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu tâm lý trùng kích. Mà tận thế đặc biệt chiến đội những cái này zombie nhóm, từng cái một lại là hưng phấn có gào khóc thẳng kêu. Bọn họ cái nhân loại này thủ lĩnh, liền lĩnh chủ đội cận vệ đội trưởng cũng dám giết, bọn họ còn có cái gì không dám làm? Nghĩ tới đây, này một vạn danh zombie hưng phấn mà gào thét, hướng về cửa thành phương hướng phóng đi, nhất là kia 100 danh âm phủ sói chiến đội zombie nhóm. Bọn họ phân ra 10 người đem Tháp Ngày Mộc vây lại. Từng phút đồng hồ đưa hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Còn dư lại 90 danh zombie thì phân tán ở trên tường thành. Giống như là hổ vào bầy dê đồng dạng. Đối với những zombie đó nhóm tiến hành thảm không thi đạo đồ sát. Trương Phàm đứng ở trên thành lâu. Mắt thấy tháp na lĩnh chủ kia 500 danh đội cận vệ bị chính mình tận thế đặc biệt chiến đội cắn. Nuốt sạch sẽ, trong lòng của hắn cuối cùng là thư thản một ít. Lúc trước lĩnh chủ trực tiếp đưa hắn đưa cho Denton công tước, dẫn đến 100 danh âm phủ sói chiến đội đội viên táng thân tứ duy không gian. Tuy về sau chính mình đã diệt Denton cổ bảo, nhưng trong lòng vẫn là có nhất khẩu ác khí không có xuất xong. Hôm nay giết tháp na lĩnh chủ kia 500 danh zombie, Trương Phàm khí cuối cùng là như ý một chút. Đương nhiên, nếu muốn khí hoàn toàn như ý, lại muốn đã diệt tháp na lĩnh chủ. Bất quá tạm thời hắn còn không có thực lực kia. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Diana lĩnh chủ sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá không quan hệ. Chính mình tận thế đặc biệt chiến đội cùng âm phủ sói chiến đội thực lực đã không tính yếu đi. Cùng đội ngũ của nàng cứng rắn, căn bản không cần sợ nàng. Về phần tháp na lĩnh chủ cá nhân thực lực cường đại, vậy cũng không quan hệ, cùng lắm thì chính là nhiều hao phí một chút đá năng lượng. Cầm tận thế đặc biệt chiến đội cùng âm phủ sói chiến đội đều mang vào tứ duy không gian mảnh vỡ. Kia tứ duy không gian mảnh vỡ tại tứ duy không gian thì rất nhỏ, nhưng đi đến không gian ba chiều lại là thật lớn. Trương Phàm đến bây giờ đều còn không có tìm được biên giới của nó. Sắp xếp này hơn một vạn người dư xài. Hơn nữa tại tứ duy trong không gian, chính mình tận thế đặc biệt chiến đội liền có được càng lớn phát huy không gian. Đến lúc đó đã diệt Tháp Na lĩnh chủ sở hữu bộ hạ. Nàng cũng lấy chính mình không có biện pháp, về sau chính mình lại chậm rãi phát dục, đều thực đủ sức để cùng nàng chống lại thời điểm, lại đã diệt choáng nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.